Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 68, Đền Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đến, đầu tiên là phất qua hai gò má, tiếp theo thấm vào vai khuỷu tay, cuối cùng gào thét phun trào, cao tốc chạy nhanh, gió lớn áp xúc khí lưu, hóa thành màu trắng tinh sóng dữ. Vệ Uyên ngồi ở trên núi duy nhất không gió nơi, nhìn xem quanh mình gió lốc lao nhanh bao phủ toàn bộ núi quỷ vực phạm vi, gió chẳng ở bên tai lưu lại bén nhọn rít gào. Nếu là từ dưới núi nhìn lại, tựa như là trên núi bộ một tầng thuần trắng khí lưu, cũng hoặc giống như là một đại đoàn vân khí từ phía trên mà rơi, đem núi này sườn núi đến đỉnh núi bộ phận toàn bộ đều bao phủ lại, còn lại lấy như chậm thực tốc độ nhanh nghiền ép khuấy động. Từng cái yêu quỷ ngạc nhiên gầm rú, dãy rụa đào mệnh, lại bị cái này cực cao tốc xoay tròn gió lớn cuốn lên, cây cối nhổ tận gốc, ốc xá từ trên xuống dưới bị phong áp nghiền nát, sau đó liên tiếp nền tảng cùng nhau bị cuốn lên, bén nhọn sắc bén mảnh vỡ cuốn vào khí lưu bên trong, lôi kéo ra chói tai rít lên. Yêu quỷ như không có thực thể thì bị gió bão thanh khí đánh tan, nếu có thực thể thì bị cao tốc lưu chuyển bén nhọn mảnh vỡ cắt chém, vỡ vụn nhục thể, sụp đổ hồn phách, nương theo lấy cái này hoang đường trên bữa tiệc hết thảy, đều bị phong bão cuốn vào trong đó, cuối cùng nghiền nát thành bột mịn. Gió lớn cùng mây mù va chạm, phát ra phảng phất lôi đình trầm thấp tiếng nổ. Lại thật chợt có lôi đình đánh xuống, trùng điệp đánh vào cái này quỷ vực phía trên. Lôi hỏa chạy nhanh, kỹ xảo ô chọc chi khí, nhất thời vỡ nát. Vệ Uyên nhìn xem cái này mênh mông bao la hùng vĩ một màn mà kinh ngạc thất thần, không có gì để nói. Hắn không còn phí sức dễ dụa ngồi dậy, mà là dựa vào duy nhất còn lại phế tích đem kiếm cắm ngược ở, nhìn xem cái này lấy lực lượng một người địch nổi thiên tai tràng diện, đây chính là cổ đại được xưng là thần linh lực lượng cao cấp nhất tu sĩ phong thái. Bên cạnh vừa lúc còn có chưa mở ra vò rượu. Dứt khoát giơ kiếm trước đầu gối, đẩy ra giấy dán, ngửa cổ hớp một cái rượu, mỗi ngày mênh mông, nói một tiếng. Tốt, thiên nữ đưa tới gió lớn đem cái này đầy khắp núi đồi yêu quỷ đều càn quét đi vào, những thứ này liền Vệ Uyên đều đón chi không ngừng, yêu quỷ chỗ nào có thể cùng thiên địa vĩ lực địch nổi, nhất thời bị cuốn vào, xoắn giết đến hồn phi phách tán, chỉ là cái kia hấp thu lạc nước sông sát hơn trăm năm quỷ vương, như cũ còn tại gắt gao chống đỡ. Sát khí bao khỏa quanh thân, miễn cưỡng chưa từng bị cuốn vào gió lốc bên trong. Nhưng là hiển nhiên ngoại giới lạc sông đã bị thay đổi tuyến đường, phản cung sát không còn tồn tại, những sát khí này dùng một điểm ít một chút, quỷ vương cắn răng giống giận đau khổ trèo trống, nhưng cũng cuối cùng trốn không thoát một chữ. Chết, một điểm cuối cùng sát khí sụp đổ, quỷ vương bước chân một cái lảo đảo, thân đã bay lên, trong miệng vẫn không cam lòng giận dữ hết. Không, không đúng, ngươi là của ta. Chấm chấm, lời còn chưa dứt đã bị cuốn vào gió bão. Nguyên bản thuận thế xoay tròn gió lốc đột nhiên nghịch hướng lôi kéo. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp sụp đổ tan biến, đồng quy bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thời điểm này, cái kia gió lốc mới chậm chậm tán đi, mắt thấy cái này lúc trước còn quỷ ảnh chập chờn, lạnh lạnh như ngục trên núi, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, cây cối bị nhổ tận gốc, ốc xá biến thành phế tích, nơi xa ẩn ẩn nhìn thấy bị quang ra máu đen, có thể Vệ Uyên lại cảm thấy, núi này mặc dù trở nên không giống lúc trước náo nhiệt như vậy, ngược lại là để người thoải mái rất nhiều. Người mặc áo trắng băng du thiên nữ đáp lấy cuối cùng một sợi gió mát rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa cái kia rất có lực trùng kích một màn, đối với dưới mắt thiên nữ cũng không dễ dàng. Cuối cùng kết thúc, Vệ Uyên nỗ lực đứng dậy, nói. Làm phiền cô nương, thiên nữ sắc mặt trắng bệch nhẹ gật đầu, lại nói. Chú ý, nó còn có một điểm cuối cùng lưu lại. Vệ Uyên cảm thấy kinh ngạc, đều như vậy, quỷ vật kia lại còn không chết. Thiên nữ còn chưa mở miệng giải thích, dưới núi liền truyền đến một trận điên cuồng dữ tợn giống giận hí. Khà, rét rét rét gầm gừ. Không, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Chấm chấm, Vệ Uyên con ngươi co vào, nhìn xuống đi. Tại đây cơ hồ đã bị triệt để dẹp yên quỷ vực bên trong, một người dãy dụa mà ra. Không, cái kia cơ hồ đã không thể xem như người. Quái lực loạn thần đồ quyền bên trong, chủ thể chỉ có thanh niên kia thiên nữ. Là tuổi trẻ từ thiếu niên trở nên tóc trắng xóa, cuối cùng chết đi hóa xương khô, mà thiên nữ dung nhan không thay đổi. Vệ Uyên vốn là cho rằng như vậy, nhưng khi nhìn thấy xuất hiện vật kia về sau, mới đột nhiên giật mình, bức tranh bên trong còn có cái thứ ba chủ thể, chỉ là chính mình một mực không có chú ý, ầm ầm tiếng vang bên trong, một tòa cơ hồ triệt để hư thối mục nát khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên khách sạn bám vào lấy sền sệt như là thô to mạch máu màu đen vật thể, dị dạng nhảy lên, những thứ này tạo vật tại cửa khách sạn bộ phận hội tụ thành trên bức họa thanh niên bộ dáng, phần lưng của hắn cùng khách sạn này dung nạp cùng một chỗ, giống như là huyết nhục sinh trưởng ở trên vách tường, nhìn qua vặn vẹo mà đáng sợ, mà thanh niên khuôn mặt không ngừng biến hóa, khi thì là ban sơ thiếu niên, khi thì là mặt người bạch cốt, khi thì lại là đầu mọc sừng châu yêu ma. thật giống như hắn cả đời không cam lòng cùng oán niệm đều ngưng tụ ở nơi này. Không ngừng giống giận gào thét, có thiếu niên âm sắc, vậy có yêu ma gầm nhẹ. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên trước đó chỗ không thấy yêu ma, dù sao đã không còn là ngay từ đầu tên ngố, nhìn ra được một chút nền tảng, cái này trạng thái giống như là Jibakurei, nhưng là hắn còn không có nhìn thấy qua loại này cùng bị trói buộc nơi hòa làm một thể yêu ma, mà lúc này đây, Vệ Uyên vậy rốt cuộc minh bạch lúc trước ẩn tàng vấn đề. Lúc trước tuổi trẻ bất quá chỉ là phàm nhân, dù là trong lòng sinh sôi yêu ma, có thể mền hổ chém giết về sau vậy hẳn phải chết. Mà coi như sống tạm, ban sơ cố sự cũng đã là triều Tấn năm bên trong, cách nay hơn 1.700 năm, sớm cái kia hồn phi phách tán. Dưới mắt nhìn thấy khách sạn này mới nghĩ đến rõ ràng. Thì ra là thế, Vệ Uyên cũng không biết trong lòng cảm tưởng cái kia muốn thế nào hình dung, chỉ là thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái kia lầu gỗ khách sạn bên trong lưu lại hắn khi còn sống không cam lòng cùng oán niệm, lại tăng thêm từng tu hành tà thuật đem cô nương vũ y cùng huyết nhục tà thuật vùi sâu vào mặt đất, rốt cục dẫn đến khách sạn yêu biến, nghĩ đến còn muốn tăng thêm trăm năm trước tà đạo tu sĩ cố ý hành động, để khách sạn này sinh ra yêu ma, lại nghĩ lầm chính mình là hắn. Người chết mà chấp niệm không diệt còn muốn đi làm hắn khi còn sống không cam lòng sự tình. Nguyên lai người chấp niệm đáng kinh đáng sợ như vậy. Mắt thấy cái kia khách sạn như là tự có tay chân, một bên thê lương giống giận, một bên hướng phía trong núi này tới. Lúc trước nó có sát khí quấn thân, còn có thể để nhân sinh sợ, dưới mắt cũng đã bại lộ bản thể. Vệ Uyên lung la lung lay đứng thẳng người, nhấc lên tám mặt hán kiếm, nói. Nói là quỷ vương, lại chỉ bất quá là một đạo chấp niệm ỷ vào sát khí quát tháo. Lại tiếp tục nhìn về phía thiên nữ, cô nương khả năng tái chiến. Thiên nữ mím môi, khẽ gật đầu, Vệ Uyên cũng đã nhìn ra nàng mới hồi phục tu vi thi triển mới vừa loại kia đại thần thông, đã là nỏ mạnh hết đà, dứt khoát rút kiếm nói. Vậy làm phiền cô nương gió bắt đầu thổi. Vệ Uyên đem lệnh bài treo tại bên hông một bên, cầm kiếm trùng điệp thổ nạp hô hấp cảm giác được phế phủ ở giữa đâm nhói, giữa răng môi bọt máu, hàm răng cắn, trong lòng ngược lại là may mắn cho lúc trước Trương Hạo bọn hắn đưa tin thời điểm, trừ bỏ yêu cầu đem Lạc Sông thay đổi tuyến đường, còn muốn bọn hắn đem nguyên bản phản cung sát đổi thành phương Tây Bạch Hổ sát. Vốn là vì phòng ngừa cái kia quỷ vương sát khí còn có không ít tồn kho, hiện tại ngược lại phát huy được tác dụng. Mới gió lớn chạy nhanh, quỷ vương thân thể xoắn nát, sát khí tản mát đầy khắp núi đồi. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác được ti đại giáo úy lệnh bài cùng giữa thiên địa lại xuất hiện hung thần cách cục có chỗ liên hệ, phương Tây Bạch Hổ chủ sát phạt binh qua, lại là hổ tướng ti đại giáo úy chấp trưởng tinh nhuệ, là đại hán đại tướng quân xuống đỉnh tiêm quan võ quan cơ nhị phẩm, so 2.000 thạch lại được xưng ngọa hổ cùng Bạch Hổ sát hoàn mỹ phù hợp. Tần hán năm bên trong phương sĩ hoành hành, như không có liên hệ, làm sao lại có ngọa hổ chi hào? Lại học cái này quỷ vương mượn một mượn sát khí, liền có hậu hoạn cũng không lo được. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm chỉ xéo mặt đất hướng xuống cất bước. Cái kia khách sạn gạt ra núi đá, chà đạp cây rừng, mênh mông cuồn cuộn. Mà phía trước trên đường, một thân ảnh liền ngăn tại nơi đó chính là Vệ Uyên. Cửa khách sạn bên trên vặn vẹo tuổi trẻ nhìn thấy Vệ Uyên, trong miệng liền phát ra trầm thấp giống giận, hai mắt đỏ lên. Mới vừa ký ức còn rõ ràng không gì sánh được thanh niên này oán niệm không cam lòng, vậy mà trực tiếp một mực khóa chặt cái kia cầm kiếm ti đại giáo úy có cao tầng lầu các khách sạn thay đổi phương hướng, thẳng đến lấy Vệ Uyên cuồn cuộn yêu khí tràn ngập. Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, ngọa hổ lệnh bài phía trên sáng lên nặng nề ánh sáng. Trầm thấp hổ khiếu so với ngày xưa bất kỳ lần nào đều tới sục sôi hung hãn, Vệ Uyên dùng ngọa hổ quyết thu nạp sát khí, lại tại phía sau xuất hiện một đầu hung mãnh không gì sánh được Bạch Hổ tướng, chợt lệnh bài phía trên cầm vũ điểu lông dài sáng lên, chui vào cái kia sát khí bên trong. Hổ gầm chim hót, giáo úy phía sau một đầu chắp cánh mãnh hổ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cất bước thẳng hướng lấy cái kia dưới núi khách sạn yêu quỷ chạy đi. Cơ hồ trong nháy mắt hai người đã tới gần. Vệ Uyên cơ hồ có thể nhìn thấy thanh niên kia trên mặt giữ tợn đố kỵ điên cuồng thần sắc. Cũng chỉ từ trên lưỡi kiếm phất qua, trên thân kiếm sáng lên lập lòe hàn mang, Vệ Uyên hai tay cầm kiếm tựa như phía trước chém về phía quỷ vương phía sau lưng lúc đồng dạng, khoảng cách cái kia yêu quỷ còn vẫn có 7 bước thời điểm, liền bỗng nhiên chém xuống tám mặt hán kiếm, phía sau chắp cánh mãnh hổ chạy nhanh xuống núi, trong cổ giống giận hướng về phía trước đánh giết. Sát khí hỗn hợp yêu lực bề ngoài trong chốc lát trùng kích tại trên khách sạn. Vốn chính là bị cố ý giữ lại cổ đại tạo vật cơ hồ là nháy mắt bị sát khí trùng kích xuất hiện từng mảng lớn vết rách, những cái kia xem ra cứng rắn tấm ván gỗ giống như là thả khô cứng bánh bích quy, suy suy đất sụp vỡ thành bột phấn, cuối cùng cái này yêu quỷ còn không thể tới gần Vệ Uyên, liền triệt để biến thành phế tích. chỉ còn lại thanh niên kia thân thể, phía sau liên tiếp một đoạn khách sạn tấm ván gỗ, lăn lộn trên mặt đất. Đến giờ phút này, như cũ muốn vồ giết về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, mặc cho thanh niên kia đánh tới, thân thể lóe lên tránh đi. Sau đó hít sâu một hơi, giữa mũi miệng có chút mùi máu tanh, hai tay nắm cầm kiếm chui, bát diện kiếm cao cao giơ lên, tiếp theo hướng phía dùng sức quá mạnh tuổi trẻ cái cổ trùng điệp phách chạm, tuổi trẻ muốn giãy giụa tránh đi, vào thời khắc này, tại nó trên thân oán khí cùng huyết nhục tà thuật biến thành màu đen tạo vật bên trong, đột nhiên hiện ra một đôi tay, gắt gao đem tuổi trẻ ngăn chặn. Tám mặt hán kiếm toàn lực chém xuống. Thanh niên kia chấp niệm biến thành chi vật cuối cùng rơi cách cùng làm hại huynh trưởng kết quả giống nhau. Đầu người lăn xuống, mà giờ khắc này, Vệ Uyên sớm đã tinh bì lực tẫn, mắt thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, bầy quỷ tan hết cứ việc mạnh khu sát khí, phế phủ nhói nhói, lại vẫn cảm giác đến khoái ý, khó được khoái ý, một cước đem cái kia thi thể gạt ngã, lảo đảo một bước. Kiệt lực ngồi ngay đó, nắm kiếm cười to, yêu nghiệt, đền tội, cách chương.